quan nhân, ở sâu trong núi Lão Hoa thực sự có một bích thủy đàm phải không, và có phải có một loài cá nhỏ sẽ tan hết xương khi nấu canh đúng không ạ? Đúng vậy, có đấy. Là công chúa và phò mã tương lai, dù ít khi xuất hiện nhưng mỗi lần đi ra ngoài đều không thể mang theo ít hạ nhân được. Trước sau có 3 cỗ xe ngựa còn có 10 người cưỡi ngựa đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi phồn hoa như Xuân Huệ Phủ thì đội hình này không chứng tỏ được cái gì, nhưng khi đến nông thôn, như huyện Ninh An thì ngay lập tức giống như hạc giữa bầy gà. Khi một đám xe ngựa và tùy tùng đi vào huyện, rất nhiều người đang bàn tán xôn xao, suy đoán xem là đại nhân vật nào đã đến. Mà dưới ánh mắt của mọi người, xe ngựa đi thẳng một đường đến phường Thiên Ngưu, hơn nữa lại không sai người đi truyền tin cho huyện nha. Cách chương.